ở rể. Chương 184, C184, thiêu cháy sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Khởi đã thoát nô tịch không sai, nhưng Ngụy Chỉ vẫn là nô lệ Côn Luân. Đừng nói bọn họ kinh ngạc, ngay cả Bạch Khởi cũng kinh ngạc. Các ngươi còn có di ngôn gì không? Tiểu binh sợ hãi gào lên. Người điên rồi sao? Đám tiểu binh cũng biết chế độ và quy tắc bảo vệ nhân tài. Bọn họ cố tình không chủ động tấn công Tiêu Lâm. Tiêu Lâm có tư cách gì giết bọn họ? Hơn nữa, vì một nô lệ Côn Luân mà giết bọn họ, đúng là nực cười hết sức. Kiếm của Bạch Khởi đã khát máu từ lâu. Tiêu Lâm vừa dứt lời, kiếm đã rời vỏ. Tiểu binh vừa rồi vẫn còn muốn lý luận, thấy vậy lập tức nguội lạnh trong lòng. Bọn họ chắc chắn không đủ cho Bạch Khởi đánh. Kế tốt nhất hiện nay, xin tha mới là thượng sách. Nhưng bọn họ không cam tâm, vẫn ỷ mình là người trong quân. Run giọng nhắc nhở, Tiêu Lâm, hộ vệ không phải công cụ để ngươi giết người. Ngươi, phải nghĩ kỹ càng, bọn A không phải người bình thường, mà là người ăn lương bổng hoàng gia. Ngươi còn phải tham gia thi khoa cử, biết pháp phạm pháp. Nếu ngươi tha cho bọn ta sẽ nói giúp ngươi vài câu trước mặt cấp trên, dùng thái độ hèn nhát nhất nói ra câu không có tác dụng gì nhất. Đám cặn bã này chuyên bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh. Tiêu Lâm vẫn dành cho bọn họ chút kiên nhẫn. Nghe xong lời đe dọa của bọn họ, dù sao sống một kiếp cũng không dễ dàng gì. Lời trước khi chết phải để cho người ta nói xong. Thế nhưng, đúng là lãng phí cơ hội Tiêu Lâm cho. Bọn họ vốn có thể tạm biệt nhau đàng hoàng. Tiêu Lâm im lặng, tiểu binh tưởng rằng hắn đã nghe vào. Đắc ý nói, cấp trên thật sự của bọn ta là thừa tướng. Người đừng nên đắc tội thì hơn. Thừa tướng, vậy thì đã sao? Tiêu Lâm không có biểu cảm gì. Giết đi, tiểu binh kinh ngạc, con ngươi chấn động. Người trong kinh thành nói không sai. Cô gia Tần gia chuyên lợi dụng quy tắc giết người. Nhưng bọn họ không ngờ hắn còn dám vượt qua quy tắc mà giết người. Chân bọn họ run lẩy bẩy, muốn chạy nhưng lại phát hiện không thể chạy thoát. Bạch Khởi quá nhanh, kiếm của hắn ta quá nhanh, tùy ý bao bọc sát khí lạnh lẽo, vô tình chém tới, hai quan binh bị Tiêu Lâm dọa cho không bước nổi chân. Đầu đã lăn xuống đất, thân kiếm sắc bén, Bạch Khởi ra tay mạnh bạo, một kiếm giết luôn hai người. Đầu và thân bọn họ đứt lìa, vết thương nơi cổ bén ngót giống hệt ngọc diện tiểu lang quân. Có thể thấy Bạch Khởi đã thật sự nổi giận, người đang ở trạng thái kinh hoàng đột nhiên chết đi. Vẻ mặt vẫn sinh động giống như lúc còn sống. Mấy bé gái sợ hãi khóc lớn, máu văng lên mặt Tiêu Lâm. Hắn lau máu trên mặt, vô cùng chán ghét, kiếp sau học cách, làm người rồi hằng nói chuyện quy tắc với ta. Hắn quay đầu. Lặng lẽ nhìn Bạch Khởi, lần này đã vượt qua quy tắc, giết người không thể giết. Bạch Khởi cầm kiếm quỳ xuống, hãy để Bạch Khởi nhận tội đên mạng. Chuyện này không liên quan đến chủ nhân, ngươi có tội gì? Chúng ta không thể làm con mồi chạy khắp nơi thêm ta. Nữa, bây giờ chúng ta vùng lên, phải làm kẻ săn mồi. Tiêu Lâm lạnh lùng nói, đốt một mồi lửa ném lên đống cỏ khô. Lửa thuận thế lan tràn theo những chồng cỏ khô. Phủ nha ở Ám Nguyên rơi vào biển lửa. Nếu ở đây u ám không thấy ánh mặt trời, nếu ở đây là vực sâu, vậy thì đốt lửa lên, thiêu cháy sạch sẽ. Tiêu Lâm cười nhạt, hắn quay người, nhìn thật sâu vào người vẫn đang quan sát. Người đó có vẻ mặt thưởng thức. Cho dù Tiêu Lâm bình thản trầm lặng, ông ta vẫn có thể nhìn thấy từ trong ra ngoài Tiêu Lâm đều đang bùng cháy ngọn lửa. Lửa này đủ để cháy lan đồng. Tiêu Lâm lạnh nhạt hỏi. Ông tìm ta. Ta đến chiêu mộ ngươi. Kiếm Si rất thẳng thắn. Mặc dù trước kia Tiêu Lâm không quan tâm đờ ến ông ta, nhưng ông ta cũng không phải người nhỏ nhen. Điều kiện thế nào ngươi có thể đưa ra với bản vương gia? Nếu ta không thích thì sao? Cách trương.